Bánh xe trượt nghiến lên mặt đường, chiếc xe chao nghiêng rồi phóng xéo sang làn bên kia. Container vụt qua sát đến mức luồng gió nóng phả thẳng vào mặt tôi, làm mắt cay xè. Tim tôi đập loạn như muốn vỡ, tôi phanh gấp, quay phắt lại phía sau. Chú làm cái gì thế? Chú muốn bọn cháu chết à? Người áo đen không đáp, ông ta chỉ cười. Một tiếng cười khàn khàn, méo mó, ngờ ngợt, phát ra từ cổ họng như có đờm đặc nghẹn lại. Không to, nhưng đủ khiến từng sợi lông trên tay tôi dựng đứng. Thằng bạn tôi đứng chết trân phía sau, hai tay vẫn nắm chiếc quay. Người áo xanh vẫn cúi đầu, im lìm như cái bóng. Từ đó trở đi, tôi biết chắc mình đang đi cùng thứ gì đó, không phải người. Tôi cố giữ giọng bình thường, hỏi thêm một câu, như bấu víu và chút hy vọng cuối cùng rằng đây chỉ là mấy kẻ thần kinh không bình thường. Nhà chú ở đâu ạ? Xe bị sao thế? Người áo đen chậm rãi nghiêng đầu, hơi thở lạnh phả vào vành tai tôi. Xa lắm, ông ta nói, ngừng một nhịp. Xa lắm, rồi lại cười. Tôi gần như muốn quăng cả xe mà chạy. Cuối cùng, sau chừng 2-3 cây số dài như vô tận, chúng tôi thấy một cây xăng sáng trắng hiện ra bên đường. Chưa bao giờ trong đời tôi thấy ánh đèn huỳnh quang lại đẹp đến thế. Rẽ vào, thằng bạn hét. Tôi quẹo gấp vào cây xăng, vừa dừng lại, hai người kia tự động xuống xe. Không cảm ơn, không nhìn chúng tôi, không nói một lời, chỉ đứng đó dưới ánh đèn, bất động. Thằng bạn tôi vứt luôn chiếc quay lại, nhảy phắt lên sau xe tôi. Đi, đi ngay. Tôi phóng thẳng. Chúng tôi cứ nghĩ chỉ cần đi tiếp là ra đường lớn. Nhưng không, hệt như có ai đó cố tình xoay cả mê cung trong đêm, hết rẽ trái đến rẽ phải. Cuối cùng chúng tôi lại lạc sâu hơn. Điện thoại thì hết mạng. Nhà dân hai bên tối om, cửa đóng kín mít. Không một bóng người, không một tiếng chó sủa. Chỉ có tiếng máy xe của chúng tôi, tiếng gió rít qua tai và cảm giác như phía sau luôn có ai đó đang nhìn. Mò mẫm mãi, chúng tôi lại ra đúng con đường ban nãy, chính xác là đoạn mà thằng bạn tôi định đi vệ sinh. Cả hai nhìn nhau, cổ họng khô khốc. Lên lại cây xăng hỏi đường, tôi nói giọng như không phải của mình. Cây xăng vẫn sáng, cô nhân viên vẫn đứng đó, mắt lim dim vì buồn ngủ. Cô chỉ cho chúng tôi đủ thứ, đi ngược lại, rẽ trái, rồi rẽ phải. Nhưng khi tôi quay đầu xe, ánh mắt bỗng bị hút về phía sau cây xăng. Có một bãi đất trống, giữa bãi đất ấy là một cột đèn đường cũ, ánh sáng vàng đục rọi thẳng xuống như sân khấu. Và ở giữa vùng sáng đó, họ đang đứng. Vẫn là chiếc quay alpha màu xanh đen ở phía trước, vẫn là hai người đàn ông đứng phía sau, vẫn mỗi người cách nhau 2-3 mét. Lần này họ đứng song song, không cử động. Đầu hơi cúi, bóng của họ đổ dài trên nền đất. Nhưng kỳ lạ là, cái bóng dường như dài hơn người thật rất nhiều, méo mó như bị kéo giãn. Tôi không hiểu vì sao, trong cơn hoảng loạn, mình vẫn ngu ngốc chạy lại gần thêm một chút. Xe hai chú đổ xăng xong chưa ạ? Tôi nghe giọng mình run bần bật. Sao hai chú còn đứng đây? Không tiếng trả lời, không một cái chớp mắt, không một cử động. Tôi chợt nhận ra, từ lúc gặp họ đến giờ, chưa lần nào tôi thấy người áo xanh ngẩng mặt lên. Tôi quay đầu xe ngay lập tức. Biến, biến mẹ đi! Chúng tôi phóng như điên theo hướng cô nhân viên chỉ. Lần này tôi bật đèn pha. Ánh sáng trắng xé toạc bụi cỏ ven đường ở đoạn thằng bạn tôi định đi vệ sinh. Và thứ hiện ra sau bụi cỏ khiến cả hai cùng hét lên. Một tấm bia mộ. Nó nằm sát mép đường, cắm siêu vẹo giữa đám cỏ dại. Rêu xanh bám đầy, chữ trên bia mờ đi vì mưa nắng. Nhưng vẫn đủ thấy đó là một ngôi mộ cũ. Chính xác là chỗ thằng bạn tôi vừa định đứng để đi đái. Nó túm chặt vai tôi từ phía sau, bàn tay run bần bật. Tao vừa thấy rồi. Nó thều thào. Lúc nãy, lúc tao định xuống, tao nghe có người thì thầm sau bụi cỏ. Gì? Nó nghẹn giọng. Có người gọi tên tao. Tôi không dám hỏi thêm. Đi thêm một đoạn nữa, Chúng tôi gặp một quán phở đêm còn sáng đèn, khói nước lèo bốc lên trong không khí lạnh, mùi hành lá, mùi nước xương hầm đáng lẽ phải khiến người ta thấy ấm bụng. Nhưng lúc đó, tôi chỉ thấy tay chân mình lạnh ngắt. Tôi dựng xe, chạy vào hỏi ông chủ quán, giọng lạc hẳn. Chú ơi, cháu hỏi tí, cái bia mộ ở ven đường kia là của ai ạ? Ông chủ quán đang chan nước dùng, tay bỗng khựng lại. Ông nhìn ra ngoài đường, ánh mắt thoáng đổi. À, cái mộ đấy à, ông nói chậm rãi. Hai người xấu số, cách đây mấy năm, bị xe tải cán chết ngay chỗ đó. Hai người? Ừ, đi đêm, dắt xe hỏng giữa đường, xe container tông luôn, chết tại chỗ. Cái mui trong tay ông gõ cạch vào nồi. Từ đó thỉnh thoảng vẫn có người bảo thấy hai người đàn ông dắt một chiếc xe quay cũ, một mặc áo xanh, một mặc áo đen. Trong quán phở, tiếng quạt treo tường kẽo kẹt quay. Ngoài kia, gió lùa qua tấm bạt ni lông làm nó phập phồng như ai đang thở. Thằng bạn tôi đứng sau lưng tôi, không nói nổi một lời. Ông chủ quán nhìn hai đứa, giọng hạ thấp hẳn. Đi đêm mà gặp người lạ dắt xe, tốt nhất đừng dừng. Nếu đã dừng rồi, thì về thấp.